Sesomaru, ta yêu người có được không? Chương 38, góc truyện audio.com. Sau khi tìm một khu rừng gần đó, Sesomaru đặt ta xuống, im lặng ngồi bên cạnh. Ta lập tức xem xét độc trong cơ thể của mình. Thì ra độc này từ xương. Máu đời trước của ta vạn độc bất xâm. Tuy nhiên kỳ trước truyền vào cũng chỉ là 6, 10 không đủ giải độc có từ trong xương của cơ thể này. Độc này chỉ kích phát ra khi đủ 20 tuổi nhưng lần này do ta dùng hết linh lực đấu với Thanh Long và cứu hắn. Thêm vào đó có một thành phần độc nữa nên mới kích phát độc này sớm hơn. Tạm thời lấy châm để dồn nó về một góc vậy. Độc có từ trong xương này không dễ giải. Tuy nhiên lại có thể giải phần độc kia. Giải phần độc kia xong rồi. Linh lực sẽ không hề bị áp chế. Nói cách khác tu luyện bình thường. Chỉ cần không phát ra hết linh lực như lúc trước. Nó sẽ áp chế độc trong xương được một thời gian. Phần độc kia chỉ tồn tại trong 4 phần của máu Jin lúc trước. Thêm thời gian trúng độc không lâu. Thêm nữa chỉ trúng một ít mà thôi. Tuy nhiên nếu không giải sớm, phần độc này sẽ tương hỗ với phần độc có từ trong xương khiến cho cơ thể không thể chịu nổi. Tăng mức độc lên cao. Sesomaru, ngươi canh thân xác ta nhé. Ừ, ta lập tức đi vào trong vòng tay. Vào vườn thảo mộc trong đó chọn nguyên liệu. Tại thế kỷ 21, ta vơ vét không ít những loại cây mới nhân giống thêm vào đó một đời làm cung chủ vơ vét không ít loại cây giống nên có thể nói chỉ cần cây không quá quý hiếm hay một số loại cây vạn năm mới có một thì ta hoàn toàn đầy đủ. Thêm vào công nghệ lai giống của thế kỷ 21. Ở đây còn một số loại cây có thể tăng công hiệu của dược khi thay nó vào lên đến 100.000 lần. Một gốc cây thảo dược ở đây có thể khiến người khác điên cuồng. Tuy nhiên ở đây, ta chỉ là trồng cho nó đầy đủ phòng ngừa khi cần đến thôi. Còn không có thể xem nó là cỏ dại cũng được. 2. Tiểu băng thật muốn bổ đầu chủ nhân nó ra xem trong đó chứa gì. Cây trồng tùy theo linh lực của đất và nước mà quyết định tạp chất có trong cây. Tạp chất trong cây nhiều sẽ giảm đi hiệu quả. Chất lượng của cây, nơi đây linh lực nồng đậm, mỗi cây đều được loại bỏ tạp chất một cách tốt nhất. Tuy không thể tăng nhanh vòng đời cây, nhưng đừng quên, không gian này có chức năng lấy ra thì sẽ theo thời gian có lại. Như bây giờ chủ nhân hái hỏa thanh thảo, một tháng sau sẽ mọc lại, tùy vào cây thời gian mọc lại y chang cây cũ sẽ khác nhau không cần theo vòng đời của cây. Đôi khi sớm hơn vòng đời cây rất nhiều. Hơn nữa do chủ nhân cẩn thận nên cây nào cũng là một đám to. Có thể nói dùng không hết, trừ trường hợp chủ nhân muốn ngắt hết trong một lần, thì ít nhất phải chờ một thời gian mới có lại. Sau khi ngắt lấy nguyên liệu cần thiết thì ta vào phòng luyện đan. 5 phút sau đan dược đã hoàn thành, nuốt xong, ta đã khôi phục được như bình thường. Kỳ này coi như trong họa được phúc, biết được độc từ trong xương. Cộng thêm lần này nên linh lực đã trở lại không cần phải đợi 3 tháng như lần trước nữa. Ta nhanh chóng ra ngoài vì sợ Sesomaru lo lắng. Thấy sắc mặt ta hồng hào trở lại, linh lực cũng cuồn cuộn chạy vào thân thể ta nên hắn cuối cùng cũng bỏ được tâm mình xuống. Sesomaru, ta buồn ngủ, hắn ôm ta vào lòng như lúc trước. Một lúc sau, nhịp thở của hắn đã đều đều. Hắn đã ngủ rồi, ta nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay hắn, thay hắn bắt mạch xong chân mày ta đều nhíu chặt lại. Ta biết đoạn trường tâm độc này có trong máu ta là do khi đó Sesomaru dùng máu hắn giúp ta hủy thủ cung xa. Ta giải độc này trên ta rất nhẹ nhàng vì nó số lượng ít. Thời gian chúng không dài, còn hắn thì xương và máu đều có độc. Nếu muốn giải thì những thảo dược tầm thường hay vạn năm trên thế giới này phối cùng với nhau đều không giải được. May mà ta say mê nghiên cứu lai giống giữa các loài cây nên chỉ cần thêm hoa ban thảo và thiên nhân thảo do ta lai giống ra cộng thêm một số loài cây vạn năm. Trên thế giới này là giải được thôi. Ai mà độc ác vậy? Nếu không có ta sống hai kiếp thì ta đảm bảo không ai có thể giải được. Thế giới này ai sẽ lại có kiến thức lai giống của thế kỷ 21 kia chứ? Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường đã nói rồi. Chỉ có duy nhất một mình ta là như vậy thôi. Ta phải hỏi mẹ hắn tại sao như vậy mới được. không biết người đó là ai. Ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Xem ra phần thưởng 3 tháng sau phải đổi mới được. Ta cần máu cha hắn làm thuốc dẫn mới thành công. Máu Inuyasha cùng cha khác mẹ thì cũng chiết xuất được máu của cha hắn đó nhỉ. Chậc, chậc, chỉ cần 3 tháng nữa hắn sẽ hết bị độc thôi. Sesshomaru, chấm, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Tuy nhiên, cuộc đời sẽ đơn giản như vậy sao? Cách chương.